Chương 5. Phòng của người chết. Người ta nói giống như là người bình thường, người ở trong huyền môn cũng có khí vận của riêng mình. Giống như lần này, Tiểu Bắc gặp phải Thịnh Hiền, có thể mượn cơ hội kiếm một mẻ lớn. Ấy thế nhưng Tiểu Bắc lại không làm như vậy, bởi vì Tiểu Bắc không chắc chắn được những lời mình nói ngày đó thật sự có thể giúp được lão hay không. Nếu như không giúp được người ta thì mượn cơ hội hốt bạc là phường lừa gạt, rất tổn hại đến âm đức. Đây là điều mà gia gia của Tiểu Bắc đã nhiều lần cảnh cáo hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này mà gian hàng coi bói của gia gia mới công khai ghi giá, mỗi một hạng mục nội dung đều chỉ lấy lệ phí là mấy chục đồng. Ít đi cũng không được, nhiều hơn tuyệt đối lại càng không được, trừ phi ngươi có đủ để chắc chắn mình khẳng định một lời có thể giúp được người khác giải quyết một vấn đề lớn. Cái đó nó thuộc về phần phụ phí. Dựa theo cách nói của gia gia, ở bên trong huyền môn thật ra có rất nhiều bí mật vô cùng cấm kỵ, tỉ như là các lưu phái của huyền môn. Trong mắt của người ngoài, huyền môn không phải chỉ đơn giản là xem bói, coi phong thủy. Lợi hại hơn một chút thì là bắt quỷ, ích tà, siêu thoát một số những con quỷ hồn. Thậm chí là âm tổn một chút thì chính là nuôi thi, hại người. Trên thực tế cũng rất khó để có thể phân biệt được các lưu phái cụ thể của huyền môn. Nhưng ở trong huyền môn nội bộ lưu phái lại rất nghiêm khắc. Xét một cách tổng thể, huyền môn phân âm dương lưỡng đạo. Mỗi một đạo lại có 4 loại đại hình lưu phái, gọi chung chính là âm dương bát môn. Trong đó huyền dương lưu phái nó thì gồm có đoán mệnh, xem tướng, phong thủy và săn linh, cùng với huyền tắc. Huyền tắc thì có vu độc, đào mộ, đuổi quỷ và nuôi thi. Những lưu phái này ở dân gian còn có rất nhiều tiểu môn phái, tên cũng có nhiều cách gọi khác nhau. Trong đó có rất nhiều người đồn đại đến Mao Sơn Nhất Mạch. Mao Sơn Nhất Mạch cũng có rất nhiều truyền thuyết, bao gồm có Mao Sơn Nam Tông và Mao Sơn Bắc Tông. Rất nhiều môn phái cũng không chỉ đơn thuần làm những chuyện trong đó. Tỉ như là gia gia của Tiểu Bắc, ở bên ngoài thì là đoán mệnh, nhưng cũng vẫn cứ tinh thông xem tướng và xem phong thủy. Ngoài ra còn có rất nhiều tạp thuật khác. Hai bên đều có sự đan xen với nhau. Mỗi một môn phái đều có rất nhiều những kỹ xảo kỹ thuật, đều có bản lĩnh xuất chúng. Bản lĩnh xuất chúng chính là căn cốt của mỗi môn phái. Tiểu Bắc và Gia Gia cũng có bản lĩnh xuất chúng của mình, mà bản lĩnh này không phải chỉ là đoán mệnh xem tướng, cũng không phải là xem phong thủy, mà bản lĩnh xuất chúng của nhà Tiểu Bắc ở trong toàn bộ huyền môn là một loại cực kỳ bí ẩn, coi như là một loại bí ẩn nhất. Theo như cách nói của Gia Gia thì bản lĩnh này nghiêm cấm tiết lộ ra bên ngoài, thậm chí cũng không thể nào để lộ ra phong thanh, bởi vì một khi lộ ra rất có thể dẫn đến họa sát thân. Đêm đó Tiểu Bắc đón xe trở về trường đại học, lúc đó trời đã tối, vừa vào ký túc xá thì bị người ta gọi lại. Lô Tiểu Bắc, mau tới đây, có cả chuyện cần tìm cậu hỗ trợ đấy. Người gọi chính là Lưu Húc, là một người bạn đồng học, cùng hắn không phải ở chung một phòng ngủ. Ê, sự tình gì vậy? Tiểu Bắc nhìn hắn một chút, lãnh đạm hỏi. Gần đây có một chút phiền phức, mặc dù Lưu Húc này học cùng lớp, quan hệ không tệ, nhưng thật sự là đôi lúc cùng nhau trốn học, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau phạm sai lầm. Chỉ có điều là Tiểu Bắc thấy Lưu Húc này quá háo sắc. Học năm thứ hai lại đem một cô gái làm cho người ta suýt nữa có chửa, làm cho cô gái đến bây giờ cũng vẫn còn đau khổ. Người trong huyền môn cũng vẫn cứ lấy vợ sinh con thành gia lập nghiệp, cũng có nhu cầu và dục vọng của riêng mình. Như là Tiểu Bắc cũng rất bình thường như vậy, dĩ nhiên là cũng không mong đợi một cuộc sống oanh oanh liệt liệt, chỉ cần sống một cuộc sống để cho mọi người yêu mến là được rồi. Bất quá, người ở trong trường học có rất ít người biết đến Tiểu Bắc là người của huyền môn, bởi vì gia gia đã cảnh cáo không được phép tùy tiện bại lộ thân phận, nói cái gì mà cấm kỵ, cái gì mà quy củ. Giống như Tiểu Bắc là lính đặc chủng vậy. Bất quá Tiểu Bắc cũng không có thích khoe khoang, trên căn bản cứ dựa theo cái cách sống thường ngày. Cho nên đến tận bây giờ, trong mắt các bạn học, Tiểu Bắc cũng giống như là một học sinh bình thường, không có một chút nào khác biệt. Gần đây tâm tình không tệ, học hành cũng đã rất ổn định. Bình thường ngoại trừ học hành ở trên khóa, thời gian rảnh rỗi, vì vậy cũng bắt đầu chú ý đến một số em gái xinh đẹp. Muốn xem một chút có em gái nào hợp với xu hướng của mình hay không, cũng nhắm để chuẩn bị chọn một em. Kết quả không chú ý thì không sao, chú ý một cái liền phát hiện có một số nữ sinh xác thực là rất quyến rũ. Bây giờ là mùa hè, quần áo nữ sinh mặc đều là tương đối ít, tương đối mỏng, tương đối ngắn, toàn thân tràn đầy thanh xuân. Mấy cô nàng ngực nhỏ thì làm cho người ta có cảm giác rất đáng yêu. Mấy cô nàng ngực lớn đi qua lắc lại, làm cho người ta muốn đảo mắt, như là muốn sắp bật máu cam vậy. Lưu Húc lại khác, hắn chưa bao giờ kìm nén, cứ rảnh rỗi lại đi tán gái. Ước hẹn ở trong một cái quán nào ở quanh trường học, sau đó thuê phòng, rồi cả một đêm, cái gì mà nói chuyện nhân sinh, nói cái gì mà lý tưởng cao đẹp, thậm chí rồi làm một vài cái sự tình, ai, rất là mất dạy đó. Vì vậy, bây giờ mỗi một lần nhìn thấy cái khuôn mặt thô bỉ và cái ánh mắt dâm dê này của hắn thì liên tưởng đến lúc hắn ôm nữ sinh yểu điệu vào trong mà lắn, mà bóp. Ai, giống như là một con chó sói đang giày vò một con cừu nhỏ. Nhìn lại mình, Tiểu Bắc cảm thấy thật là chua xót. Mình cứ để ý đến em nào lại bị thằng khác vợt mất, là không công bằng mà. Ông trời ạ, cái này nó không có công bằng mà. Lưu Húc tự hồ cũng không biết là Tiểu Bắc đối với hắn có chút bất mãn. Mặc dù tính cách bình thường của Tiểu Bắc lạnh lùng, làm cho Lưu Húc cũng đã thành quen, trong lòng vẫn tràn đầy hưng phấn đi tới nói: Uầy, Tiểu Bắc, này, có nhớ cô em học ở khóa thứ 3 Lương Hiểu Điềm không? Có nhớ hay không? Cặp chân dài trắng nõn, eo thon, wow, cái cặp ngực đó, khuôn mặt đầy đặn. Lưu Húc nhấp nháy mắt nhìn Tiểu Bắc hỏi: Nhớ, này, cậu định làm gì đấy chứ? Nghe được Lưu Húc nói, Tiểu Bắc nhất thời trong lòng cũng gấp gáp, hận không được rút ra cái bút máy mà đâm chết hắn. Nhắc tới Lương Hiểu Điềm này, ấn tượng của Tiểu Bắc rất sâu sắc. Nàng cũng được coi là một trong số những nữ sinh ít ỏi lọt vào trong pháp nhãn của hắn. Đầu tiên, tướng mạo của Lương Hiểu Điềm thì không thể chê được. Vóc người thon cao gầy, cặp chân dài làm cho người ta cảm giác đầy co giãn. Gương mặt điển hình có một cái má núm đồng tiền đào hoa, tinh tế trắng nõn. Cái sống mũi thì lại càng tuyệt vời, xinh xắn đáng yêu. Thứ yếu nữa, đó là tính cách của nàng làm cho người ta cảm giác rất dễ gần. Cùng với một vài cô gái sau khi tiến vào đại học sống một cuộc sống tịch mịch cô độc rất khác biệt. Lương Hiểu Điềm lạnh lùng, trên căn bản là không hay nói chuyện với nam sinh, một mực duy trì trạng thái băng sơn mỹ nhân. Một điểm này cũng rất hợp với tính của Tiểu Bắc. Và lại, thành tích học tập của nàng cũng rất là tốt, điều này chứng minh là chỉ số thông minh của nàng rất cao. Bất quá, thực tế, học 2 năm đại học, Tiểu Bắc căn bản cũng chưa từng chạm mặt qua với Lương Hiểu Điềm, cơ hội nói chuyện thì lại càng không có. Nhưng mặc dù như vậy, Tiểu Bắc vẫn lén lén lút lút, bí mật quan sát nàng. Đối với mọi hành động của nàng, tràn đầy cảm giác nghi tâm. Tiểu Bắc thường thường tưởng tượng, mình cùng với nàng tay trong tay đi ở trên sân trường, không biết là hạnh phúc đến mức độ nào. Nói trắng ra, Lương Hiểu Điềm ở trong lòng của hắn, hình tượng là vô cùng hoàn mỹ, không cho phép khinh nhờn. Nếu như lằng nhằng, Tiểu Bắc có thể vì nàng mà rút dao giết người mất. Cũng may lời tiếp theo của Lưu Húc đã cứu hắn một cái mạng. Này người anh em, ấy, cậu thật sự coi tôi là Tôn Ngộ Không sao, là vạn năng sao? Hay nữ sinh đó làm sao mà ngậm vào được hước? Lưu Húc có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, hắn ở trước mặt của Lương Hiểu Điềm đã ăn quả đắng. Cái này làm cho Tiểu Bắc một trận thấy sảng khoái, thái độ đối với hắn cũng tốt hơn. À, Tôn Ngộ Không lại không cưa được em gái hay sao? Tiểu Bắc cười cười. Ai quản những cái khỉ gió này? Lưu Húc nở nụ cười hạ thấp giọng. Nói chính sự đi huynh đệ, ấy, tôi rất đại vận đó. Vừa rồi trên đường tôi gặp Lương Hiểu Điềm, tôi mặt dày đi lên bắt chuyện, kết quả phát hiện nàng đang cầm một quyển tiểu thuyết quỷ cố sự. Cậu nói khẩu vị của nữ sinh này có hay hay không, thật là mặn đó. Lúc đó tôi hỏi nàng tại sao lại nàng lại thích đọc loại sách này, nàng không biết sợ hay sao? Kết quả nàng nói như thế nào? Vậy nàng nói như thế nào? Tiểu Bắc cũng bị gợi lên hứng thú. Nàng nói cái này có gì là sợ, đều là cái trò vớ vẩn lừa gạt trẻ con mà thôi. Nàng gan rất lớn, không chỉ là đọc tiểu thuyết kinh dị linh dị đâu. Hàng ngày nàng còn lên trên YouTube hoặc thậm chí là vào cả YouTube, Google để nghe mấy thằng MC đọc chuyện ma nữa. Liêu Húc nói đến đây liền liếc nhìn. Này, xem ra tôi đoán là chính xác đó. Phàm là cao nhân thì trong lòng đều có chút biến thái. Tỉ như là lão đầu tử đó, tôi cảm giác hắn dạy chính kinh nhưng lại rất thích nhìn chằm chằm vào ngực của các cô gái. Tôi phẩm chừng hắn chính là lão thầy giáo biến thái đó. Thôi đi, nói chính sự đi. Tiểu Bác thấy hắn đổi chủ đề liền có chút nóng nảy. So với lão đầu thầy giáo biến thái kia, Tiểu Bác đương nhiên là quan tâm đến Lương Hiểu Điểm hơn. Uầy uầy, đừng có nóng mà. Sự tình tiếp theo là như thế này. Lúc ấy trong lòng tôi đã nói, cậu hay tự nhận là mình to gan, tôi đây cũng không thể thua cậu được. Tôi nói cho nàng biết là nhìn những tiểu thuyết này xác thực là không có vấn đề gì, sự thật kinh khủng là phải đi đến hiện trường thực tế mới biết. Sau đó tôi nói cho nàng biết nàng chưa từng nhìn thấy qua đồ vật sợ hãi, nếu không nàng cũng sẽ không bao giờ dám đọc những cái này nữa. Lưu Húc nói đến đây nở một nụ cười, nhìn Tiểu Bác hỏi, biết cái này gọi là gì không? Gọi là gì? Tiểu Bác ngây ngốc. Là khích tướng đó. Ấy da, bà ngoại nha cậu, tại sao cậu không có một chút ngộ tính nào vậy? Chẳng trách đến bây giờ chả cua được em gái nào cả, cậu thật là đáng thương đó. Lưu Húc đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Bác, bị Tiểu Bác gạt tay ra. Bớt nói nhảm đi, nói chính sự. Cậu và Lương Hiểu Điểm nói chuyện, bây giờ tìm tôi làm gì? Chúng ta đâu có liên quan. Tiểu Bác trợn mắt nhìn Lưu Húc. Ấy da, cậu có nhớ không? Lúc trước cậu đã nói qua về căn phòng người chết đó. Lưu Húc nháy mắt, nghe như vậy Tiểu Bác bất giác ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Này, cậu định đem sự tình để nói với nàng? Căn phòng của người chết là lão gia gia nói đến một căn nhà quỷ ở sâu trong núi, cách nhà Tiểu Bác cũng không xa. Nghe nói năm đó khi mà cải cách văn hóa, có một địa chủ nhỏ, vợ bị nhốt ở bên trong, cuối cùng bị chết đói. Người phụ nữ kia vốn dĩ cũng là người xuất thân nghèo khổ, là bị địa chủ kia cưỡng ép chiếm đoạt cưới về. Kết quả khi cuộc cải cách văn hóa diễn ra ở Trung Quốc, chẳng những có thể giải oan được cho nàng, còn đặc biệt là có một số kẻ hãm hại nàng, làm cho thân thế của nàng bộc phát ra là vợ nhà địa chủ vô cùng bi thảm. Căn cứ theo một vài lão nhân ở thôn thượng kể lại, người phụ nữ kia bị nhốt vào, cái bụng còn to, sau đó liền đẻ con ở trong căn phòng bị nhốt, mình bò ra đến cửa gọi người ở bên ngoài thả nàng ra, không ai để ý đến nàng cho đến khi cả hai mẹ con đều bị chết ở trong đó. Câu chuyện này kinh động, có người sau đó đi vào kiểm tra thì thấy đứa con của người phụ nữ đó còn chết sớm hơn bà mấy ngày. Người phụ nữ kia đói không chịu được liền bắt đầu ăn thịt đứa con, thậm chí gặm sạch chỉ còn lại trơ xương. Cho đến khi chết, người phụ nữ đôi mắt vẫn trợn tròn, trong ánh mắt đầy oán hận, bởi vì người phụ nữ đó chết quá bi thảm, oán khí đã tích tụ, căn nhà đó không ai dám ở nữa. Hơn nữa căn nhà lại ở vị trí vắng vẻ, dần dần người ta cũng bỏ hoang. Tiếp theo thời gian trôi qua, có người nói ở trong nhà đó có ma quỷ lộng hành, có người kể là nửa đêm sẽ nghe có tiếng đàn bà khóc rất thê lương ở trong nhà, đôi lúc còn nghe có tiếng trẻ con khóc. Sự tình này lúc trước Tiểu Bắc đã kể qua cho bọn Lưu Húc nghe, không nghĩ tới Lưu Húc vẫn một mực nhớ, bây giờ lại còn khoe khoang lại với Lương Hiểu Điểm. Ấy, đều là cậu nói, này, cậu tự cho mình là siêu phàm. Ấy à, bây giờ là biện pháp hữu hiệu nhất đó, đây là phép khích tướng. Tôi nói với nàng, nếu như nàng mà có gan to như vậy, có dám đến căn nhà quỷ một vòng hay không? Là tôi biết một nơi rất tốt, nếu như mà cô ấy dám, tôi sẽ cùng cô ấy đưa đi vòng vo một chút. Cô có can đảm này hay không? Lưu Húc tép miệng cười, nhìn Tiểu Bắc. Chương 6: Hẹn ước tìm quỷ. Những gì mà người ta không biết đều được gọi vào một chữ huyền. Vũ trụ mịt mờ biến ảo vô cùng, thiên nhân khó dò, thiên cơ khống chế hết thảy, âm dương cứ như vậy mà vận hành. Thiên cơ bất khả lộ, âm dương cũng không thể phạm, phạm vào ắt gặp nguy hiểm. Luân hồi không ngừng, báo ứng xác đáng. Người tổn hại âm đức, người vu hãm người khác sẽ bị giảm dương thọ. Đối với quỷ mà nói, Tiểu Bắc cho đến bây giờ cũng không có xác định là quỷ có tồn tại hay không. Đây cũng chính là nằm trong bí mật của chữ huyền. Lúc trước, Tiểu Bắc đã nói con người của Tiểu Bắc là một kẻ rất mâu thuẫn. Mặc dù là người thân trong huyền môn, nhưng có nhiều lúc Tiểu Bắc cũng tìm cách giải thích khoa học về cái chữ huyền này. Cũng như là căn phòng quỷ kia, trong mắt của hắn là có ma quỷ lộng hành là vì hai nguyên nhân. Một nguyên nhân có thể là vì cô gái kia xác thực chết quá bi thảm, oán khí quá lớn. Sau khi nàng chết, oán khí khổ sâu như biển, trong lòng sẽ sinh ra từ trường. Mà từ trường, người bình thường không cảm giác được. Người tương đối nhạy cảm có thể nhận ra được. Những người này có thể thông qua từ trường đó cảm ứng được sự đau khổ của người đàn bà kia khi còn sống. Vì vậy liền cho rằng đó là hiện tượng nháo quỷ. Một nguyên nhân khác, đó chính là tác dụng tâm lý đến con người. Dù sao mọi người đều biết cô gái kia đã chết quá bi thảm, cho nên để cho bản thân mình lạc vào trong một cảnh giới kỳ lạ. Sau khi tiến vào căn nhà đó, vô hình chung sẽ nghĩ đến tình cảnh chết bi thảm của người đàn bà kia. Lâu ngày hình thành ở trong đầu một loại cảm giác tự ám thị, luôn cảm giác người đàn bà kia vẫn còn sống. À không, mà phải nói là vẫn còn tồn tại ở trong căn nhà đó, một mực đứng bên cạnh nhìn mình, mới tạo thành cái người ta gọi là quỷ. Bất quá đã lớn đến từng này, cho đến bây giờ Tiểu Bắc cũng chưa từng nhìn thấy quỷ, cũng chưa từng đến căn nhà quỷ. Tình huống cụ thể như thế nào hắn không rõ. À, cậu đó đã tự nói là như vậy, tự cho rằng mình là siêu phàm, vậy cậu còn đi bắt chuyện làm gì? Thế rồi cậu bị nàng coi thường phải không? Nói chuyện với Lưu Húc cũng không coi sự tình này là thật. Ây à, cậu không hiểu sao? Này, nếu như mà làm thành công đó, nhất thời là tôi sẽ chinh phục được nàng, chinh phục được nữ thần đó. Lưu Húc rất đắc ý nói. Rất hiển nhiên, hắn rất hưởng thụ cái quá trình theo đuổi các cô gái. Quá trình này gian khổ, thế nhưng kết quả thì ra sao, thật ra hắn cũng không có để ý lắm. Người này sống quả thật cũng rất tiêu sái, thật là cũng không uổng lấy một cuộc đời. Có lúc Tiểu Bác còn cảm thấy hâm mộ cách sống của hắn. Được rồi, đừng nói những thứ này nữa. Cậu nói xem, rốt cuộc là nàng nói sao? Tiểu Bác cắt đứt câu chuyện, cũng không để cho hắn chém gió. Bởi vì Tiểu Bác biết, nhất định tiếp theo, hắn sẽ làm ra bộ dáng là muốn tán gái. Tiểu Bác lo lắng, hắn đem hình tượng của Lương Hiểu Điềm hủy diệt, cho nên phải kịp thời ngăn cản lại Lưu Húc. Đúng vậy, nàng hỏi tôi đó là nơi nào? Tôi nói, đó là căn phòng người chết. Hơn nữa nói, cậu còn biết đường đi, có thể dẫn chúng ta đi đó. Lưu Húc nói với Tiểu Bắc. Nghe được lời này, Tiểu Bắc cũng không hề kinh ngạc. À, cậu chuẩn bị dẫn nàng đi sao? Địa phương đó là lão gia gia tôi biết, đường xá rất xa, ngồi xe đến nửa ngày, muốn đi đến đi lui cũng phải mất đến mấy ngày. Cậu chắc chắn là cậu không có nói đùa chứ? Ây à, cậu này thật là ngốc. Tôi muốn chính là điều đó. Cậu xem, quả nhiên là nàng sống lạnh lùng suốt từ trước đến giờ. Cậu xem, nghĩ xem, nếu như có thể cùng nàng đi một chuyến, như vậy là điều gì? Như vậy chứng minh là trên căn bản mình đã bước vào trong cuộc đời của nàng. Lưu Húc trong lòng đầy đắc ý. Chính là như vậy đó. Phiền cậu lần này cùng tôi đi đi. Cô bé thì rất cẩn thận, lo lắng ở giữa đường tôi đem cô ấy bán đi. Nhất định là phải tìm người đồng hành mới chịu, là phải có ba người đó. Tôi muốn là cậu chỉ định giúp chúng tôi vẽ một con đường để đi là được. Nhưng bất đắc dĩ, nàng nhất định là phải đòi có người đi cùng. Cho nên phiền phức, cậu đi cùng chúng tôi một chuyến đi mà. Nghe được lời này của Lưu Húc, thật sự trong lòng của tôi muốn, của Tiểu Bắc muốn nổi điên. Này, người nói người muốn cưa cẩm nữ thần của ta, vậy người im lặng mà làm, mà lại còn kéo ta đi làm kỳ đà cản mũi. Con mẹ nhà ngươi, cố ý muốn giễu cợt ta hay sao? Ai, mấy ngày nay tôi rất bận đó, không có rảnh đâu. Lập tức Tiểu Bắc nhướng mày, cự tuyệt. Con mẹ nó, chúng ta là anh em huynh đệ mà. Ấy da, chúng ta cùng trốn học, cùng nhau đi xem con gái tắm này. Đến cả một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cậu không giúp tôi sao? Như vậy là không có nghĩa khí đâu. Lưu Húc hiển nhiên không nghĩ đến Tiểu Bắc sẽ cự tuyệt. À, cái gì mà đồng thời đi xem con gái tắm? Lão tử đến bây giờ đó còn chưa biết là thực cơ thể người phụ nữ như thế nào đó. Ngươi đừng có bôi nhọ lão tử. Tiểu Bắc cằn nhằn. Này, cậu nói đi, cậu có đáp ứng hay không? Tôi cùng với nàng hẹn là ngày mai lên đường đó. Lưu Húc nghiêm mặt, thấy hắn nói như vậy, Tiểu Bắc trầm ngâm một chút, thầm nghĩ nếu như có thể cùng Lương Hiểu Điềm đồng hành thì đây là một cơ hội tốt. Dù sao Lưu Húc đến bây giờ cũng chưa có quá thân mật gì với nàng. Cho nên sau chuyến đi này, Lương Hiểu Điềm rốt cuộc sẽ có ý với ai còn chưa biết được. Cái này làm cho Tiểu Bắc có chút động lòng, vì vậy nói với Lưu Húc: được rồi, coi như là kiếp trước tôi nợ cậu đó. Nếu như vậy, tôi sẽ cố làm giúp cậu một lần. Bất quá tôi nói rõ này, mất lòng trước được lòng sau. Chúng ta tiền bạc phân minh áo thịt ái tình dứt khoát. Tôi cố gắng giúp các người dẫn đường thôi, nhưng dù sao phải có hồi báo chứ. Cậu muốn hồi báo cái gì? Lưu Húc lập tức cảnh giác, sau đó tay cầm ví tiền. Sinh hoạt phí tháng này của tôi không còn nhiều đâu, chỉ còn đủ tiền đi đường thôi. Ấy, nếu như cậu muốn tôi mời cậu ăn cơm thì phải đợi tháng sau đó. Thấy hành động của hắn, Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười cười nói: còn mẹ nó, ai muốn cậu mời ăn cơm? Tôi tham ăn như vậy sao? Vậy cậu muốn gì nào? Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút. Ý tôi là, Lương Hiểu Điềm là một nữ sinh rất hoàn mỹ. Tôi là đàn ông, cũng không có lý do gì mà không thích nàng cả. Cho nên hành trình lần này, nếu như tôi cùng đi, kết quả như thế nào, tôi coi như là đảm bảo không cho phép đâu. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cậu đừng có tức giận đó. Tiểu Bắc nói với Lưu Húc: này mẹ kiếp, cậu đâu muốn cạnh tranh với tôi được không? Phải không? Cậu muốn giành hàng với tôi phải không? Này, cậu thật sự là không có nghĩa khí đó, Tiểu Bắc. Nghe được lời này, Lưu Húc cũng không cảm thấy là Tiểu Bắc này tử tế, liền giơ thẳng ngón tay thối: Lô Tiểu Bắc, tôi khuyên cậu sớm biết tình thế một chút đi. Này, cậu tốt nhất là bó tay đầu hàng đi. Cậu cảm thấy ca ca này nhiều năm kinh nghiệm tán gái như vậy mà lại thua bởi một thằng nhóc như cậu sao? Lưu Húc hiển nhiên rất khinh thường Tiểu Bắc. Lời này cũng không trách hắn được, dù sao thật sự là Tiểu Bắc cũng chưa từng tán gái bao giờ, coi như là không có kinh nghiệm. À, cậu đã không lo lắng thì quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi có việc, về ngủ đây. Các người ấn định xong thời gian, sau đó hãy tới tìm tôi. Tiểu Bắc bị lời của hắn đả kích, trong lòng không thoải mái, liền muốn rời đi sớm. Nào, đừng có vội, tôi còn chưa nói hết mà. Nhìn thấy Tiểu Bắc muốn đi, Lưu Húc kéo lại: còn gì nữa? Tiểu Bắc thật sự bị hắn quấn lấy, có chút khó chịu. Ấy, đừng có tức giận trợn mắt như vậy chứ, đây là chuyện tốt. Tiểu tử, cậu nói thật cho tôi biết, lần này có phải là cậu đã thầm mến Lương Hiểu Điềm rất lâu rồi phải không? Lưu Húc nhìn Tiểu Bắc: Ấy, có chuyện gì thì nói đi. Tiểu Bắc hậm hực: được rồi. Thấy Tiểu Bắc như vậy, Lưu Húc cũng không có tào lao nữa, trực tiếp vỗ vai: à, Lương Hiểu Điềm này rất cẩn thận, sự tình gì cũng phải tra cho rõ. Đến khi chắc chắn không có vấn đề gì mới làm. Vừa rồi tôi nói với nàng, căn phòng người chết kia, nàng thật sự là có chút động tâm, nhưng nàng muốn chắc chắn an toàn rồi mới đi. Cho nên nàng bảo tôi tìm thêm một người, người này phải là học sinh giỏi mới được. Cậu là đúng được chọn vinh quang đấy. Vốn dĩ là cậu không cần đi đâu, nhưng mà đây là tôi muốn tạo cơ hội cho cậu. Cậu nói hồi lâu vẫn chỉ là nói nhảm đó. Tiểu Bắc không đồng tình: Ấy là như thế này, bây giờ Lê Mương Lương Hiểu Điềm vẫn đang ngồi ở bồn hoa bên kia kìa. Nói là sau khi tôi chọn được nhân tuyển thì lập tức mang đi gặp nàng, tranh thủ quyết định sự tình tối nay. Cho nên phiền cậu đi một lần theo tôi một chút, gặp mặt mỹ nhân được không? Này, đâu có thua thiệt gì cậu đâu. Tiểu Bắc không, vốn dĩ không muốn đi, cảm giác giống như là đi ăn xin vậy. Dù sao người nghèo chí ngắn, ngựa gầy thì lông dài. Gặp loại người như Lương Hiểu Điềm, phỏng chừng là Tiểu Bắc cũng ước mơ lắm. Cho nên cũng phải giả dạng một bộ dáng vui vẻ, nói cái gì còn việc phải làm, cái gì mà thật là lằng nhằng mất thời gian. Bây giờ là ban đêm, đèn đường chiếu sáng, sân trường chỉ có một màu đỏ quạnh quạch, bóng dáng bị dưới ánh đèn chiếu dài trên mặt đất. Ở trong bồn cũng chẳng còn có mấy hoa, cây cối cũng chẳng có mấy, chủ yếu là cỏ dại. Ở bên cạnh bồn cây có một vò nước nho nhỏ, có lẽ là dùng để tưới nước cho cái bồn hoa này. Đi qua cây liễu là một ao nước nhỏ, ở bên hồ nước có mấy băng ghế. Bình thường khi tan học, có rất nhiều đồng học ngồi đây nói chuyện, nói cái gì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ trên ghế chỉ có một bóng dáng nhỏ bé, chính là Lương Hiểu Điềm. Lương Hiểu Điềm cũng đang chuẩn bị trở về phòng. Ở trên cặp sách tràn đầy, nàng mặc ở trên người là một cái áo sơ mi màu trắng trông rất đáng yêu, quần jean màu xanh da trời. mái tóc dài buộc đuôi ngựa trông nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn thấy bọn Tiểu Bắc đi tới, Lương Hiểu Điềm đứng lên nhìn lại, ánh mắt có chút lập lòe. Lương Hiểu Điềm, đây chính là người anh em tốt của tôi đó, thế nào, có phải là một học sinh giỏi hay không? Hắn lại rất ngoan ngoãn, lần này cô có yên tâm hay không? Lưu Húc túm tay của Tiểu Bắc đi lên nhìn Lương Hiểu Điềm hỏi. Lương Hiểu Điềm nhìn Tiểu Bắc gật đầu một cái. Này, tôi giới thiệu cho cô nhá, đây là bạn đồng học với tôi, là chuyên ngành vật lý ở lớp 4, là một trong tứ đại thiên vương, là một lô Tiểu Bắc đó. Được rồi, không cần giới thiệu, tôi biết anh ta. Lưu Húc vừa muốn giới thiệu Tiểu Bắc lại bị Lương Hiểu Điềm cắt lời. Mà lời của Lương Hiểu Điềm lại có chút kỳ quái, làm cho cả hai người ngẩn ra, cảm thấy khuôn mặt đầy nghi ngờ. Cái gì? Cô nói cái gì? À không có gì, anh là Lô Tiểu Bắc đúng không? Tôi nói là tôi biết anh đó. Lương Hiểu Điềm khẽ mỉm cười nói với Tiểu Bắc, không nghĩ tới nàng cũng biết mình. Lúc ấy Tiểu Bắc thật sự là có cảm giác như là thụ sủng nhược kinh. Lưu Húc thì lại càng ngoài ý muốn. Ê, xem ra cậu đó thật là danh tiếng, ở trong ký túc xá nữ sinh còn vang dội. Tiểu Bắc tâm tình vốn là vui vẻ, lại bị lời nói của Lưu Húc làm cho mặt đầy hắc tuyến. Thật sự là không biết làm gì, chỉ có méo mó cười cười nhìn Lương Hiểu Điềm. À, thật là vinh hạnh, không nghĩ tới cô cũng biết tôi, là ngoài ý muốn. Bất quá tôi nhớ là hình như tôi cũng chưa nói chuyện với cô bao giờ, làm sao mà cô biết tôi? Tiểu Bắc có chút hiếu kỳ. Không có gì đâu, là vì người tương đối đặc biệt. Lương Hiểu Điềm vừa nói liền cầm cặp sách lên đi về ký túc xá nữ. Tiểu Bắc cùng với Lưu Húc dĩ nhiên là vội vàng đi theo. Lương Hiểu Điềm, vậy thì ngày ấn định là chỗ đó ngày mai chúng ta sẽ thám hiểm nhà quỷ được không? Đại khái là mấy giờ cô có thể đi được? Này, tôi đã đặt vé xe rồi đó. Ở trên đường, Lưu Húc lến thoáng. Chương 7, manh nữ thiên nhãn. Nghe được lời của Lưu Húc, Lương Hiểu Điềm liếc mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt cũng không có lãnh đạm. Tiểu Bắc phát hiện hết thảy những cô gái xinh đẹp đều có một cách nhìn rất chú trọng. Các nàng có một cảm giác không bao giờ nhìn thẳng vào ngươi, nhiều lắm cũng chỉ là liếc mắt để xem ngươi như thế nào. Thần tình đó hiển nhiên là lạnh lùng, lại có chút khinh thường. Theo lý thuyết, loại lý thuyết này có chút là không lễ phép, thế nhưng nam nhân lại rất thích cái những cô gái như vậy. Không cần phiền các người, mua vé xe tương đối trễ nải thời gian, hai ngày cuối tuần này là phải cẩn trọng một chút. Đến lúc đó tôi sẽ lái xe nhà tôi đến đây, chúng ta trực tiếp đi. Lương Hiểu Điềm nói như vậy, lập tức Tiểu Bắc và Lưu Húc cũng giật mình nhìn nhau, trong lòng đều có chút tan vỡ. Quả nhiên bọn họ đều là bình dân, là rễ cỏ, cũng quên mất Lương Hiểu Điềm kia là ai. Nàng là người gốc ở Nam Kinh, thậm chí còn là con gái nhà phú gia, gia tài cũng đã đến vạn quán. Người như vậy làm sao mà còn đi mua vé xe khách? Đương nhiên là nhà phải có xe riêng, muốn đi đâu thì rất tiện. Sau đó hai tên ngượng ngùng liền vội vàng gật đầu nói được. Đúng rồi, địa phương kia rốt cuộc ở đâu? Đi một đoạn, Lương Hiểu Điềm quay đầu lại nhìn Tiểu Bắc. À, cũng không có quá xa đâu, là trong núi cạnh nhà của tôi đó. Nếu như lái xe đi phòng chừng mấy giờ là đến. Đến lúc đó có thể đến nhà tôi chơi, cha mẹ của tôi làm đồ ăn sơn dã cũng rất ngon đó. Tiểu Bắc lắp bắp nói với nàng. Vậy quyết định vậy đi, 8 giờ ngày mai tôi chờ các người cầm trường, đến lúc đó anh dẫn đường đó. Cô gái này làm việc rất dứt khoát, đúng là phong cách mà Tiểu Bắc thích. Quyết định như vậy, tôi đi về ngủ đây, muộn rồi, các người cũng về đi, bye. Lương Hiểu Điềm đang nói chuyện khoát tay với hai người, sau đó đi về ký túc xá nữ. Tiểu Bắc và Lưu Húc khuôn mặt đầy tơ tằm đứng chờ ở đó nhìn nữ sinh đi về ký túc xá, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên những căn phòng lập lòe ánh đèn kia. Một hồi lâu cả hai người cũng không nói. Uầy, Lô Tiểu Bắc, cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Nửa ngày sau, Lưu Húc mới nói. Cái gì vậy? Tiểu Bắc liếc sang tò mò. Ê, ký túc xá này nhiều nữ sinh như vậy, bao giờ tôi mới có thể tán hết được nhỉ? Thôi đi, cậu đến bệnh viện tâm thần đi, não tản. Tiểu Bắc không để đến hắn nữa, xoay người về ký túc xá nam. Trên đường đi, hắn đang suy nghĩ. Lương Hiểu Điềm ngay từ đầu nhìn thấy hắn, nói cái gì mà tiểu thanh cá là sao? Chẳng lẽ nữ sinh các nàng đặt cho hắn một cái ngoại hiệu như vậy. Không lẽ danh tiếng vạn năm độc thân của hắn ở trong mắt của các em gái thật sự vang dội như vậy? Lúc ấy trong lòng cũng có một chút tan vỡ, cảm thấy tâm tư của phụ nữ đoán không thể được. Thật sự là còn mang tiếng làm thầy bói, nếu như mà để cho Tiểu Bắc tính xem phụ nữ đang nghĩ gì, phòng chừng Tiểu Bắc sẽ dẹp tiệm, không thể nghĩ ra được. Bởi vì phụ nữ là một loài sinh vật gì đó cực kỳ khó hiểu. Ví dụ như sự tình lần này, Lương Hiểu Điềm, một nữ hài thanh thuần như vậy, bên ngoài là một người hiền lành, ấy vậy mà lại tò mò muốn đi xem nhà quỷ. Thật không ngờ, không lẽ thật sự trong lòng của nàng có biến thái? Bất quá so với những điều đó, thì điều làm cho hắn quan tâm hơn, đó chính là Lương Hiểu Điềm có biết là hắn thích nàng hay không. Chuyện này cho đến bây giờ hắn cũng chưa nói với nàng. Bản thân hai người cơ hội tiếp xúc không nhiều, ấy thế nhưng hắn có thể nghĩ rằng nàng biết đâu cảm giác được. Dù sao ở trong bộ môn sinh vật học cũng đã có lý thuyết, chuỗi gen của nhân loại so với đại tinh tinh và khỉ cũng chỉ nhiều hơn mấy ngàn cặp mà thôi. Kết quả nhân loại lại cao cấp hơn đại tinh tinh và khỉ nhiều như vậy. Trong nhân loại phân ra đàn ông và đàn bà, nhiễm sắc thể theo thứ tự là XY và XX. Trong đó, nữ nhân lại nhiều hơn một nhiễm sắc thể X so với trong cơ thể của nam nhân. Cũng có mấy ngàn chuỗi gen ở trong cái chữ đó. Có lẽ xét theo góc độ sinh vật học mà nói là phụ nữ thì cao cấp hơn đàn ông. Ở trong mắt của phụ nữ, nhìn đàn ông thật ra cũng giống như là loài người nhìn con đại tinh tinh vậy. Cho nên đàn ông ngàn vạn lần đừng có mà bày trò đùa bỡn gì trước mặt của phụ nữ. Phải biết nhất cử nhất động của ngươi nàng đều nhìn thấu. Một ánh mắt của ngươi nàng đã cảm giác là nhìn xuyên qua cả quần áo của ngươi rồi. Một buổi tối lăn lộn đến rất khuya mới ngủ, rạng sáng ngày hôm sau đã tỉnh, bởi vì đã hẹn đồng hồ báo thức. Sau khi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị một thân quần áo, những quần áo đẹp nhất, Tiểu Bắc lựa chọn một hồi mới lấy ra mặc. Đi ăn bữa ăn sáng, một bên lại gọi điện thoại về cho cha mẹ ở trong núi, nói hôm nay sẽ về nhà, thuận tiện đưa hai bạn đồng học về nhà chơi, muốn loanh quanh đi dạo trên núi. Ba mẹ của Tiểu Bắc cũng là người tương đối thông tình đạt lý, biểu thị rất hoan nghênh, hỏi bọn họ bao giờ về. Bọn họ nói là sẽ về trong vòng vài tiếng. Lập tức ba mẹ tính đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị chiêu đãi. Tiểu Bắc vội vàng nói không cần quá phiền toái, chỉ cần tùy tiện lấy thức ăn ở trong nhà là được. Hai người tới đều là những kẻ ham ăn mà thôi, không cần phải quá cầu kỳ. Cha của Tiểu Bắc nói tốt, vậy lão đi giết gà, còn đến cả ra ao vớt cá. Vậy là xong, trò chuyện một hồi, cha của hắn hỏi thăm lão gia gia, bảo hắn quan tâm lão nhân gia một chút. Tiểu Bắc bảo cha mẹ yên tâm, lão nhân gia sống còn tốt hơn hắn rất nhiều. Nghe như vậy cha hắn mới yên lòng, lại hỏi cụ thể thời gian đến xong xuôi mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng nghĩ đến cha mẹ, nhắc tới hai người cả đời ở trong núi làm ruộng, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đi xa khỏi nhà. Nếu như so sánh thì gia gia kiến thức còn rộng hơn hai người bọn họ, mặc dù lớn tuổi. Năm đó Tiểu Bắc đến học đại học ở Nam Kinh, hắn chỉ có một thân một mình, đằng sau đeo một cái túi quần áo. Lão gia gia cũng một đường đoán mệnh mà đến tận Nam Kinh, nói sợ Tiểu Bắc một mình ở đây quá cô độc, cho nên muốn đến đây chăm lo cho Tiểu Bắc. Nhắc tới cũng lạ, hai năm qua bởi vì có gia gia, ngược lại Tiểu Bắc trong lòng cũng cảm thấy yên tâm không ít. Bình thường dù gì cũng vẫn cứ có thể chăm sóc cho nhau, sinh hoạt phí đều là do hai ông cháu tự lo, cũng không cần phải xin tiền nhà. Cha mẹ quả nhiên cũng yên tâm hơn rất nhiều, thanh nhàn hơn rất nhiều. Bất quá nhà của Tiểu Bắc có chút nghèo, chủ yếu cha mẹ đều là làm ruộng, hơn nữa lại còn là ở sâu trong núi, trong sơn thôn đường đi lại cũng không tiện, cũng không có trồng trọt cây công nghiệp gì cả, chủ yếu đều là trồng rau mùa, thuần túy là lương thực mà thôi. Một năm tính toán cũng chẳng thu được mấy. Lúc đó nghĩ đến những thứ này, lại nghĩ đến Lương Hiểu Điềm là nữ sinh nhà giàu, vô hình chung Tiểu Bắc có chút mặc cảm. Nếu như hắn kết đôi với nàng, nhất thời cảm giác mình lùn đi hẳn một cái đầu. Suy nghĩ muốn xứng với nàng thì phải có tiền, nhưng nhìn vào cha mẹ mình thì làm sao mà được. Cho nên trong lòng của Tiểu Bắc đã có tính toán, nếu như mình có thể nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền thì thật tốt. Ăn xong điểm tâm, nhìn thời gian không sai biệt lắm đã đến 8 giờ, liền đi đến cổng trường học. Trên đường đi suy nghĩ, hay là gọi điện cho Gia Gia, báo cho lão là về nhà một chuyến, mang bạn đồng học đi chơi, hỏi lão nhân gia người có muốn về hay không. Kết quả, lão Gia Gia nói lão rất bận, mỗi một ngày còn phải đoán mệnh kiếm tiền. Nửa phút mà không làm có khi phải mất đến cả mấy triệu, không có thời gian mà chơi mà bời. Để cho Tiểu Bắc tự đi. Sau đó lại bảo hắn chờ một chút, bảo là muốn tính toán giúp Tiểu Bắc một chút, xem hành trình lần này có bình an hay không. Tiểu Bắc lắc đầu từ chối, bảo là mình tự xem được, rồi cúp điện thoại. Không bao lâu sau đến cổng trường, dương mắt nhìn, thấy ở ven đường đậu một chiếc xe hơi màu trắng, là chiếc xe hạ lợi, mặc dù không được gọi là quá sang trọng. Thế nhưng, nói gì thì nói, là tầng lớp bình dân cũng tuyệt đối không thể có được. Đặc biệt là một cô gái lái xe này bước ra thì quả nhiên là rất có kích thích tầm mắt. Người trong xe dường như không thấy hắn, lái xe thẳng tới, ở trước mặt hắn dừng lại. Thế nhưng, cửa sau lại mở ra, bước ra ngoài một tráng hán cao phải đến ngót 2 mét. Người này mặc một thân hãn sam, làm nổi bật bắp thịt nở nang. Gương mặt lại càng giống như là xã hội đen vậy, trợn mắt nhìn Tiểu Bắc mới mở miệng nói. Cậu là Lô Tiểu Bắc? Đúng vậy, tôi đây. Anh là... Tiểu Bắc ngửa đầu nhìn hắn, có cảm giác như là bị áp bách. Người này mày rậm, miệng rộng, mi tâm thập tự đan chéo, điển hình của mãng phu. Phỏng chừng, nếu như mà chụp một tấm ảnh của hắn để ở đầu giường, còn có tác dụng là diệt trừ ma quỷ đó. Đây là ca ca của tôi, là Lương Vũ. Anh cứ gọi hắn là Vũ ca là được rồi. Âm thanh ngọt ngào truyền tới, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Lương Hiểu Điểm xuống xe. Bất quá cũng không phải đi một mình. Trong tay còn dắt theo một tiểu cô nương nhỏ, độ chừng mười mấy tuổi, trông gầy yếu tái nhợt. Tiểu cô nương có chút ngơ ngác đứng bên cạnh, tay nhỏ túm thật chặt lấy tay của Lương Hiểu Điểm, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút quái dị. Vũ ca, anh khỏe không? Tiểu Bắc có chút lúng túng nhìn Lương Vũ. Chăm sóc kỹ hai người bọn họ, đừng có xảy ra bất chắc, nếu không về tôi bóp chết cậu đâu. Lương Vũ vùng nắm đấm với Tiểu Bắc, sau đó xoay quay người nói với Lương Hiểu Điểm rất nhẹ nhàng. Ê, thật sự là không cần anh đi sao? Không cần, em biết anh lợi hại, một quyền còn đấm chết cả đại thủy ngưu. Thế nhưng mà anh đi theo bọn em không có tiện đâu, anh đi thì còn gì ý nghĩa là đi trải nghiệm cảm giác mạnh nữa. Lương Hiểu Điểm nhẹ nhàng nói với Lương Vũ. Vậy cũng được, ta cũng không thích chơi đùa với đám trẻ con các người. Nhớ đó, tự biết chăm sóc mình. Được rồi, bây giờ anh đi ăn cơm với chị dâu đây. Lương Vũ nói xong, quay người gọi taxi đi. Sau khi Lương Vũ đi, Lương Hiểu Điểm lúc này mới dắt tiểu cô nương đến trước mặt của Tiểu Bắc. Giới thiệu một chút, đây là hàng xóm nhà tôi, Tống Tiểu Linh. Xin chào. Chào, tôi là Lô Tiểu Bắc. Tiểu Bắc nhìn tiểu cô nương kia một lúc mới phát hiện nàng một mực là nhắm mắt, thần tình cảm giác như đang ngủ gật. Bất giác có chút hiếu kỳ nhìn sang Lương Hiểu Điểm, sau đó lại nhìn thẳng vào con ngươi của Tống Tiểu Linh. Thấy hành động của Tiểu Bắc như vậy, Lương Hiểu Điểm nở một nụ cười, vỗ vỗ cánh tay của Tống Tiểu Linh. Tiểu Linh, này, ai, người ta muốn xem con mắt của em đó. Nghe được lời của Lương Hiểu Điểm, Tống Tiểu Linh ừ một tiếng đứng dậy. Sau đó nhìn vào Tiểu Bắc rồi mở mắt ra. Theo bản năng, Tiểu Bắc nhìn về phía con mắt của nàng. Kết quả vừa nhìn thì lập tức nhíu mày. Toàn bộ con mắt của nha đầu này là màu trắng, bộ dáng trông thật sự là quái dị. Này, là chuyện gì vậy? Tiểu Bắc cau mày hỏi Lương Hiểu Điểm. Kết quả phát hiện khuôn mặt của nàng đắc ý, tự hồ như đang trêu cợt. Được lắm, tôi không đùa anh nữa. Con người của Tiểu Linh có chút vấn đề, không nhìn thấy đường. Nhưng mà đừng có xem thường nàng, nàng có thiền nhãn đó, có thể thấy được những thứ mà người thường không thấy đâu. Lần này tôi mang nàng theo cũng là muốn để cho nàng xem một chút, rốt cục ở trong căn nhà quỷ đó có vấn đề gì đó. Lương Hiểu Điểm nói. Thì ra là như vậy, không trách Lương Hiểu Điểm còn cố ý muốn đến nhà quỷ. Có lẽ muốn đi nghiệm chứng xem thiền nhãn của Tống Tiểu Linh có công hiệu hay không. Nhưng nếu như nàng muốn nghiệm chứng, vậy trong thành phố sao không tìm được một chỗ khác, tùy tiện đến một bệnh viện hoặc một nhà xác không được hay sao? Chương 8. Có kỳ có thể gặp. Tình trạng này làm cho hắn có chút hồ nghi. Cảm giác Lương Hiểu Điểm này không có đơn giản như bên ngoài. Không chừng sẽ làm ra một sự tình gì náo loạn. Xem ra cũng phải tính toán một chút. Lưu Húc vẫn còn chưa tới. Người này tương đối lười biếng, thích ngủ muộn đó. Phòng chừng chúng ta phải chờ một lát. Lúc ấy, Tiểu Bắc cùng với các nàng đồng thời đứng trước cổng trường chờ đợi Lưu Húc. Nửa đường Thủy tùy ý trò chuyện. Hắn hỏi nàng ngày hôm qua gọi hắn là Tiểu Thanh Cá là gì. Kết quả nàng nói chẳng qua là cảm thấy giống giống mà thôi, cũng không có ác ý. Hắn cười cười lại hỏi nàng tại sao lại phải đi xa như vậy để xem nhà quỷ. Kết quả nàng nói đây là bí mật của nàng, không tiện nói ra, để cho hắn không nên hỏi nhiều. Hắn cũng chỉ có thể cười trừ một chút. Trò chuyện một hồi lâu, thật sự là cũng chẳng có tác dụng gì. Sau đó hắn cùng với Lưu Húc thảo luận qua sự tình này. Cảm giác nói chuyện với nữ sinh này cũng không có ý nghĩa, hoàn toàn là trò chuyện bâng quơ, lãng phí thời gian. Kết quả là hắn nghĩ ra được hai điều. Đầu óc thật là quá đáng thật, cùng nữ sinh nói chuyện phiếm mà lại lãng phí thời gian. Không lãng phí thì làm sao có thể tăng lên cảm tình, không tăng lên cảm tình thì làm sao có thể đưa nàng lên giường được. Quả nhiên là Lưu Húc nói, hắn thật là một cái tên đúng là đầu đất. Đối với lời này của Lưu Húc, hắn cũng chỉ có lẩm bẩm trời. Lưu Húc là một điển hình loại người dùng nửa thân dưới để mà suy nghĩ. Đối với Lưu Húc có rất nhiều quan điểm. Sau một hồi, Lưu Húc cũng đã đến. Tất cả lên xe, chính thức lên đường. Tổng cộng có 4 người. Lương Hiểu Điểm lái xe, Tống Tiểu Linh ngồi ở ghế phụ của tài xế. Lô Tiểu Bắc và Lưu Húc ngồi đằng sau. Xe vừa vặn đủ, không chen chúc, cũng không có quá ít. Không bao lâu xe đã lên trên xa lộ, tốc độ quả thật rất nhanh. Không thể không nói, có xe riêng quả thật cũng rất dễ chịu. Ở trên đường, tự nhiên là không thể thiếu được màn tán gẫu. Lưu Húc là một kẻ trời sinh lắm mồm, đặc biệt là khi đối mặt với mỹ nữ. Tất cả sự việc, từ việc vũ trụ khởi nguyên, đến việc lão đầu thầy giáo biến thái, cho đến nhân loại biến đổi, thiên văn địa lý, xã hội ngàn vạn, không có gì mà hắn không nói được, chỗ nào cũng có dấu răng. Thỉnh thoảng hắn buông ra vài lời bông đùa, thường trêu cho Tống Tiểu Linh cười khanh khách. Lúc ấy, mặt của Tiểu Bác cũng tối sầm lại, cảm giác chuyến này đi có khi là lành ít giữ nhiều. Quả nhiên, so với Lưu Húc kia thì Tiểu Bác không hề có chút sức cạnh tranh. Bàn về năng lực tán gái thì Tiểu Bác còn quá vụng về. Đi không bao lâu thì điện thoại nhận được một tin nhắn, cầm lên xem thì là phát hiện Gia Gia gửi tới. Mở ra xem là một nội dung. Chính là một đoạn thơ. Lão Gia Gia có viết: vẻ xanh biếc, chính nồng chờ mong thương, tiểu hồng phỉ thúy huyết lệ dính, hồi hương phần lớn cẩm y nhân, có kỳ có thể gặp thâm sơn. Nội dung này biết đây chính là do quẻ Gia Gia bốc cho Tiểu Bắc. Lúc ấy sau khi xem lại không có cảm giác gì. Đoạn mở đầu chữ xanh giống như là nói đến tâm trạng của Tiểu Bắc đang vô cùng nôn nóng. Thật là sao vậy? Không nghĩ tới. Lương Hiểu Điểm liếc qua kính chiếu hậu, thế vẻ mặt của hắn lại hỏi một câu: không có gì, chỉ là tin nhắn thôi. Tiểu Bắc mỉm cười. Lương Hiểu Điểm nhẹ giọng gật đầu, sau đó lại hỏi một câu: là bạn gái gửi tới sao? Lời này đánh trúng vào nỗi đau của Tiểu Bắc. Hắn lúng túng: không phải, là Gia Gia của tôi gửi đó, là chúc chúng ta lên đường bình an. Tôi là người như vậy thì làm gì có bạn gái. Ấy, lời này nó đúng rồi. Lưu Húc cũng tiếp lời, lập tức bày ra một cái thần thái. Tiểu Điểm, ấy, cô không biết, hàng ngày hắn chính là sống một cuộc sống buồn bực đó. Cô như nói người như hắn thì làm sao tìm được bạn gái. Tôi cũng khuyên hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn đời này không có hy vọng có bạn gái đâu, có khi hắn sẽ đi tìm một lão công đó. Lời này rõ ràng là đang mượn vong tố khổ. Tiểu Điểm, nhìn cái dáng dấp của tôi như vậy, thôi được rồi, vậy các người nói chuyện đi, tôi đi ngủ. Bất quá, Lương Hiểu Điểm nói với Hiểu Húc. Mỗi một lần nói chuyện, nàng chẳng qua chỉ nhẹ ừ một tiếng, nói dăm ba câu bâng quơ. Ngược lại, nàng lại hay tìm Tiểu Bắc để nói chuyện, làm cho Lưu Húc gấp đến độ muốn nhảy ra khỏi xe mà tự vẫn. Cũng không thấy mình phô ra tài ăn nói có tác dụng gì, đến bây giờ cuối cùng đành ngồi câm nín. Cũng may, đi hơn 3 giờ, xe đã đến, đi vào khu vực của huyện thành. Huyện thành này cũng chính là Tằng Gia Gia năm đó đã ám sát đội trưởng đội quân cảnh. Trên cơ bản, bộ dáng cũng không thay đổi nhiều so với năm xưa, chỉ là thêm một ít cơ sở thiết bị và chung cư hạ tầng. Về phần chỗ ở năm đó của Lưu Lão Hán, Kỳ Bàn Thôn, bây giờ vị trí tiện lợi cho nên đã mở rộng thành một thị trấn. Mà nhà của Tiểu Bắc bây giờ cơ hồ chính là bên trong Bạch Lăng Sơn. Dần dần có những người né tránh chiến loạn, cho nên bọn họ dọn vào trong rừng núi ở. Cho đến thời hiện đại bây giờ mọi thứ yên bình, khu rừng núi năm xưa cũng đã trở nên tương đối sầm uất, tạo thành một thôn sơn nhỏ, tên gọi là Thanh Lĩnh Thôn. Bởi vì ở đằng sau thôn đều là núi mọc đầy cây xanh. Sau đó dưới sự chỉ điểm của Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điểm đem xe chạy dọc theo đường núi về nhà của hắn. Dừng lại nhìn thời gian thì phát hiện là 11:30. Cha mẹ của Tiểu Bắc cuống quýt ra đón, nói là đã nấu cơm, bảo bọn họ nghỉ ngơi rửa ráy rồi sau đó có thể lên ăn cơm. Kết quả là Lương Hiểu Điểm tựa hồ như nôn nóng muốn đi xem căn nhà quỷ, liền bảo thúc thúc A Di. Bọn họ lên núi chơi đùa vui trước một lúc, sau đó vòng về ăn cơm sau. Cha mẹ của Tiểu Bắc cả đời ở trong núi chưa từng gặp qua cô nương thanh thuần xinh đẹp như là Lương Hiểu Điểm. Hơn nữa nàng ăn nói cũng ngọt ngào, vì vậy hai người trực tiếp đã ngắm nàng dự định làm con dâu, cái gì cũng nghe theo nàng. Cuối cùng bọn Tiểu Bắc liền rời khỏi nhà, một đường lên thẳng trên núi là do Tiểu Bắc dẫn đường. Lên núi qua một nửa đường là vào trong rừng rậm, toàn bộ địa thế đều là nghiêng ở độ dốc 20 độ. Ở trên núi mọc đủ các loại cây cối, là mùa hạ nóng bức, ở trong rừng cây lá thổi không lọt, màu xanh biếc biến thành màu đen. Người đi ở bên trong chẳng những cảm thấy oi bức, ánh sáng còn ảm đạm. Quay đầu nhìn qua khe lá, nhìn xuống dưới, loáng thoáng có thể thấy ở dưới chân núi có một con đường đất quanh co, màu bàng bạc. Đi qua hết đường đất, lại là một mảnh rừng núi chập trùng. Ở cuối mảnh rừng núi, có từng điểm mái nhà mọc đơn sơ. Bọn họ đi mất gần 20 phút, khoảng cách thôn trang cũng bắt đầu xa dần, sườn núi này bắt đầu dốc dần. Căn nhà có vị trí có người chết ở trên một đỉnh bằng phẳng, hoang phế. Bởi vì ở đây khí hậu âm trầm, mấy năm nay, ngoại trừ những người gác rừng, đã có rất ít người qua lại. Thật ra, Tiểu Bắc cũng chưa từng chân chính đến đây, chỉ là khi đi thăm viếng mồ bà vào tiết Thanh Minh, có tình cờ đi ngang, ở trên xa xa sơn đạo, thấy có một ngôi nhà hoang, thấp thoáng giữa những bụi cỏ. Tò mò hỏi những người lớn mới biết, ấy là một nơi không có sạch sẽ. Ở trong rừng, cây lá ngang dọc, cỏ dại khắp nơi. Cây mây và dây leo, răng tùm lum, căn bản là cũng không có đường. Ấy thế nên khắp nơi đều là đường. Nó tóm lại tìm được chỗ nào đặt chân thì một đường trèo lên là được. Tiểu Bắc dẫn bọn họ một đường leo lên. Lúc này, Lưu Húc trông vô cùng uể oải, cũng không cả buồn nói nữa. Tiểu Bắc lại rất trầm mặc, quay đầu nhìn một chút, Lương Hiểu Điềm đang thấm mồ hôi, cùng với Tống Hiểu Linh sắc mặt nhợt nhạt. Trong lòng muốn đi lên dìu các nàng một chút, nhưng lại cảm thấy hành động này quá mức đường đột, cuối cùng vẫn bỏ. Lô Tiểu Bắc à, Lô Tiểu Bắc, có còn xa không? Này có thể nhanh hơn một chút hay không? Cậu không thấy là mỹ nữ cũng mệt mỏi toát mồ hôi hay sao? Trong lúc Tiểu Bắc vẫn còn đang đi về phía trước, thì Lưu Hữu Húc ngẩng đầu gọi to. Lời này của hắn nói chính là muốn lấy lòng bọn Lương Hiểu Điểm. Thật ra, hắn là một loại người chẳng có chút liêm sỉ. Tiểu Bắc đối với hắn thật sự khinh thường nói. Sắp tới rồi đó. Quay người, nhìn lên cách đỉnh núi mấy chục mét. Ở trên đó sắc trời cũng quang đãng hơn, sáng tỏ thông suốt. Ra khỏi rừng, phóng tầm mắt nhìn. Quả nhiên, cây quanh co rậm rạp, đang bao phủ quanh một tòa sân đổ nát. Ở trong tiểu viện kia là do đất bùn mà chát thành tường. Tường đất cũng đã sụp đổ. Ở bên trong ba gian nhà cũng bắt đầu lộ ra. Đây chính là kiểu nhà ngày xưa, là tường chát bằng bùn đất. Nhà làm bằng khung bằng gỗ, giống như là gỗ đại lương, đã sụp mất một nửa. Ở trên nóc nhà cũng đã có nhiều chỗ sụp đổ. Xung quanh mọc đầy cỏ đuôi chó dài phải đến một thước. Nhà chỉ có một cửa, hôm nay cửa cũng đã hỏng. Ván cửa dày đến ba tấc cũng đã mục nát, rơi bê bết. Cơ hồ toàn bộ bị cỏ hoang che phủ. Từ ngoài cửa nhìn vào bên trong, cỏ dại cũng răng mù mịt, dây leo lần lượt quấn quanh. Trên một cây xà nhà lớn, thậm chí đã muốn đổ xuống, ở bên trên bám đầy rêu xanh. Trước đây, những lần đi qua, vì không có quan tâm cho nên không có nhìn kỹ. Bây giờ xem lại, phát hiện nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ là một tòa nhà hoang phế, ngoại trừ có chút vắng lặng, cũng không cảm thấy kinh khủng. Nếu như nói nó là nhà quỷ, phòng chừng là vào buổi tối thì còn sợ. Ấy thế nhưng ban ngày thì cũng chẳng thấy gì. Dù sao, căn nhà này quá mức là đã suy bại, bè bét. Khắp nơi đều là những tầng nhà, những phòng nhà hoang vắng cùng với tường đổ. Nó trắng ra là cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hơn nữa, xét trên phương diện phong thủy mà nói, trong mắt của Tiểu Bắc, vị trí của căn nhà này không phải nằm trong hung địa, ngược lại lại được đỉnh núi bao bọc, nằm trong thế tàng phong tụ khí. So sánh với những địa phương khác thì linh khí của nơi này lại rất nồng đậm. Nếu như người đạo gia mà đến đây nói, không chừng sẽ chọn nơi đây làm nơi ích cốc tu luyện. Suy đoán ấn chứng sự tình lại năm đó, nghe nói ở đây có một người đàn bà bị nhốt, không được ăn uống, sau đó chết đói. Nghĩ đến người đàn bà lúc ấy sống đến hơn một tháng mới chết, cũng không phải là đơn giản. Trong lòng của Tiểu Bắc đang suy nghĩ, ba người bọn họ đã đi đến đằng sau hắn, đồng thời đứng đó nhìn căn nhà hoang. Này, Tiểu Bắc, là chỗ này sao? Lưu Húc nhìn căn nhà, Tiểu Bắc gật đầu một cái, quay người lại nhìn Lương Hiểu Điểm. Thật ra thì đâu có gì đáng sợ đâu, cũng chỉ là một căn nhà hoang thôi. Lương Hiểu Điểm gật đầu, đưa mắt nhìn ngắm căn nhà kia. Một hồi lâu nói với Tiểu Bắc, chúng ta đi vào xem một chút. Nghe được lời nàng nói, Tiểu Bắc nghi hoặc. Đứng ở đây xem cũng không sai biệt gì, còn vào trong làm gì, trong đó hoang phế bẩn thỉu. Lương Hiểu Điểm không trả lời, chỉ dắt Tống Hiểu Linh đi về phía trước, đồng thời quay lại nói với Tiểu Bắc và Lưu Húc, vậy các người chờ ở đây, chúng tôi vào xem xong chúng tôi ra. Chương 9, quan tài đỏ thẫm. Lúc ấy nghe được lời nàng, Tiểu Bắc và Lưu Húc khuôn mặt đầy hắc tuyến. Cảm giác cô gái này cũng thật sự là tự tin. Ý tứ của nàng rất hiển nhiên, nếu như các ngươi sợ thì không cần phải vào. Lại nói hai người đều là đàn ông, làm sao có thể sợ. Đừng nói bây giờ là ban ngày ban mặt, kể cả là buổi tối, lá gan không thể nào nhỏ hơn đàn bà. Ngay lúc ấy, hai người căn bản là sẽ không có trả lời câu nói của nàng, trực tiếp một trái một phải cùng với nàng, cùng với Tống Hiểu Linh đi vào. Mặt đất mọc đầy cỏ hoang, bên trong còn có cả những củi cỏ đã khô, đi lại rất khó. Rất may là không có cây gỗ lớn chắn đường, cho nên chỉ cần đưa chân nhấc cao lên là vẫn có thể đi vào bên trong. Chỉ là thỉnh thoảng bước chân quá dài, cảm giác hơi đau một chút. Bước đi đến cửa chính, được tường viện bao quanh, nơi này cũng đã sớm sụp đổ. Chỉ còn một chút bùn đất chát ở trên tường, cạnh cái khung cửa trống rỗng. Đại môn này có vẻ ngày xưa cũng là một nơi khí phái. Đứng ở cửa, Lương Hiểu Điểm một lần nữa nhìn Tiểu Bắc và Lưu Húc. Các người thật sự là không cần theo chúng ta đâu. Lần này thì Tiểu Bắc lại càng thêm nghi ngờ, không biết là Lương Hiểu Điểm rốt cuộc muốn làm gì. Nàng tự hồ như không muốn cho hai người đi theo. Lúc ấy, hắn và Lưu Húc liếc nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Cảm giác hành động của nha đầu này không bình thường. Lo lắng nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân, nàng muốn tới nơi này tìm chết. Vậy chúng ta không thể để cho hai nàng tiến vào một mình. Không sao đâu, thật ra tôi cũng chưa từng vào đây xem, vừa vặn lần này là một cơ hội cho bớt tò mò thôi. Tiểu Bắc cười một chút nói, đúng rồi, tôi cũng rất tò mò xem căn nhà này hình dáng như thế nào mà người ta gọi là nhà quỷ. Nó không chừng có thể bắt được một em quỷ mỹ nữ. Lưu Húc khuôn mặt cũng cười đầy thô bỉ. Thấy tình trạng như vậy, Lương Hiểu Điểm chỉ khẽ cười một cái, không nói gì nữa. Sau đó dẫn Tống Hiểu Linh, hai người nhẹ nhàng đi về phía căn nhà hoang. Các nàng không hề có chút sợ hãi. Nhắc tới cái này cũng không giống như là phản ứng của những cô bé nhà giàu được nuông chiều từ bé. Giống như miêu tả ở trong phim, những cô bé này vừa nhìn thấy đồ kỳ quái, đáng lẽ phải hét lên chói tai, sau đó nhào vào trong ngực người đàn ông để mong sự che chở. Rất nhanh đã đi đến cửa nhà, Lương Hiểu Điềm dừng lại, bởi vì nàng một mực phải dẫn Tống Tiểu Linh. Hai nàng vừa vặn đem chặn cả cửa. Tiểu Bắc và Lưu Húc đi theo đằng sau cũng không thể đi vào nữa, không thể làm gì khác hơn đành phải dừng lại. Nghe được Lương Hiểu Điềm nói với Tống Tiểu Linh: "Tiểu Linh, chuẩn bị tiến vào đó, em phải chú ý, có thấy đồ vật gì kỳ quái hay không?" "Tạm thời không thấy đâu." Tống Tiểu Linh nhẹ giọng đáp. "Vậy chúng ta đi vào xem một chút." Lương Hiểu Điềm nói xong dẫn Tống Tiểu Linh đi vào trong. Nghe được hai nàng nói chuyện, bất giác lông mày của Tiểu Bắc nhíu lại, thầm nghĩ không lẽ Tống Tiểu Linh thật sự mắt có thể nhìn thấy những đồ vật không bình thường. Bầu không khí đang yên lành bởi vì cuộc nói chuyện của các nàng, trong nháy mắt cảm giác âm u. Lưu Húc cảm giác cũng không tốt, hắn một mực là một kẻ nói nhiều, ấy vậy mà bây giờ lại trầm mặc. Lương Hiểu Điềm dắt Tống Tiểu Linh cùng đi vào bên trong nhà. Vừa đi vào, bọn họ dẫm lên cái ván cửa đã mục nát, phát ra âm thanh răng rắc. Tiểu Bắc chú ý, Tống Tiểu Linh lúc dẫm lên cánh cửa, thân thể rõ ràng run lên, giống như là bị người ta đẩy một cái. Sau đó nghĩ lại, có thể là bởi vì Tống Tiểu Linh mắt bị mù, mà cánh cửa kia lại đã mục nát quá, dẫm đạp lên sẽ có chút nghiêng, cho nên mới có phản ứng như vậy. Sau khi hai người đi vào, thì Tiểu Bắc và Lưu Húc cũng nhấc chân đi theo. Kết quả đi vào bên trong, còn chưa đứng vững, Tiểu Bắc đã nghiêng đầu ngó vào trong căn nhà đổ. Vừa nhìn vào, không hiểu làm sao, ở trong người không tự chủ dâng lên một cỗ khí lạnh, làm cho lông tóc dựng cả lên. Ở bên cạnh, Lưu Húc ánh mắt cũng đang sững lại, bởi vì cả hai người cùng nhìn thấy ở giữa nhà có một cỗ quan tài. Thật sự là một cỗ quan tài lại sơn màu đỏ thẫm. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng ở trong thâm sơn cùng cốc, trong một căn nhà hoang lại có một cỗ quan tài đỏ sẫm. Cảm giác quỷ dị làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Lưu Húc bị dọa sợ, siết chặt quả đấm. Trên trán của hắn cũng toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm cỗ quan tài mấy giây. Đột nhiên túm lấy cánh tay của Tiểu Bắc. Này, đây không phải là cỗ quan tài của bà xã của lão địa chủ kia chứ? Là oán khí của nàng rất nặng đó. Không phải đâu, đoán chừng là quan tài của người già ở trong thôn phụ cận đây thôi. Tiểu Bắc nói với Lưu Húc. Vậy làm sao lại để ở đây? Lưu Húc thất kinh hỏi. Đoán chừng là người già sống quá lâu, con cháu cũng đã chết hết rồi, tạm thời không ai an táng, cho nên người ta mang đến để ở đây. Này, ý của cậu là trong đó có thi thể hả? Lưu Húc lại càng kinh ngạc. Không phải là thi thể thì cũng là tro cốt. Thời đại nào rồi, người ta còn không chôn nữa, bây giờ người ta hỏa thiêu đó. Thật ra thì bản thân Tiểu Bắc cũng không xác định được cỗ quan tài này cụ thể là như thế nào. Chỉ là ở trong sơn thôn bình thường người ta mang cũng chôn bằng quan tài, tức là thổ táng, nhưng người ta hay mang ra nghĩa địa. Bầu không khí lúc này càng lúc càng nặng nề. Nghe Tiểu Bắc nói như vậy, Lưu Húc mê hơi yên tâm một chút, đưa tay quẹt mồ hôi ở trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bắc quay người lại nhìn Lương Hiểu Điềm, vốn dĩ muốn an ủi các nàng một chút, nhưng không nghĩ tới hai cô gái ở trên mặt không có dáng vẻ sợ hãi, vẫn còn đang nắm tay nhau bình tĩnh đứng đó, ngay cả con mắt cũng nhắm lại, bộ dáng giống như đang ngủ. Thấy tình trạng vậy, trong nội tâm của Tiểu Bắc dâng lên quái dị, thầm nghĩ các nàng không phải là bị dọa đến hỏng rồi đấy chứ, đến cả mắt không dám mở. Này, Lương Hiểu Điềm, các cô đang làm gì vậy? Lưu Húc lúc này đã trấn tĩnh lại, thấy tình trạng của bọn Lương Hiểu Điềm càng không hiểu, muốn tiến lên lắc lắc bả vai của Lương Hiểu Điềm. Đừng có lên tiếng. Kết quả làm cho người ta không nghĩ tới là đột nhiên Lương Hiểu Điềm trợn mắt nhìn Lưu Húc, bộ dáng trông vô cùng dữ tợn, quát lên một tiếng làm cho Lưu Húc sợ trực tiếp lùi lại. Này, tôi nói các cô không sao chứ? Lưu Húc bị bọn Lương Hiểu Điềm hù dọa nhảy ra ngoài khung cửa. Có lẽ hắn lúc này cũng sẵn sàng để chuẩn bị chạy trốn. Tôi đã nói đừng có lên tiếng mà. Lương Hiểu Điềm ung dung nhắc lại một câu. Trong lúc nói chuyện, thân thể của nàng cũng không có nhúc nhích, con mắt lại tiếp tục nhắm lại. Lưu Húc cũng không nhịn được, không dám nói lời nào, nháy nháy mắt về phía Tiểu Bắc, ở trên mặt đầy khẩn trương và lúng túng. Tiểu Bắc cũng lắc đầu với hắn, ý tứ cũng không biết là bọn Lương Hiểu Điềm đang làm gì. Thế nhưng hắn đoán các nàng làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, cho nên Tiểu Bắc cũng không giống như Lưu Húc, biết điều mà đứng đó chứ không lên quấy rầy các nàng, lặng lặng đứng nhìn. Qua một lúc lâu, hai cô gái dáng vẻ nhắm mắt, đứng bình tĩnh, giống như là lão tăng đang nhập định. Tiểu Bắc cảm giác buồn chán, không tự chủ rời tầm mắt khỏi các nàng, liếc nhìn bốn phía trong phòng. Nhìn một hồi lâu, quay đầu nhìn Lưu Húc, còn đang bám vào khung cửa mà ngó ngó. Thấy Tiểu Bắc nhìn, Lưu Húc vội vàng ngoắc tay, sau đó đi ra ngoài sân. Tiểu Bắc đi ra theo, Lưu Húc thì thầm. Này, sao tôi cảm giác hai cô này hình như thần kinh có vấn đề đó. À, cái này tôi cũng không biết. Bất quá nhìn dáng dấp của các nàng, dường như các nàng đang cảm nhận thứ gì đó. À, có lẽ là Tống Tiểu Linh kia thật sự có siêu năng lực. Lúc trước tôi cũng đã từng nghe người ta kể, người mù thì giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận được những thứ mà người thường không cảm nhận được. Nhưng mà bầu không khí thật sự là quỷ dị đó. Tôi đã hối hận vì đã đến đây rồi đấy. Sớm biết Lương Hiểu Điềm cổ quá như thế, tôi không nên bắt chuyện với nàng. Ây à, dựa theo như kế hoạch của tôi thì lúc này các nàng phải bị dọa sợ, tái mét mặt, tay chân run rẩy rúc vào trong ngực của tôi chứ. Tại sao lại biến thành tôi bị các nàng hù dọa vậy? Lưu Húc bật buồn bực nói. Cậu không biết chứ, lúc nãy nàng đưa mắt chừng tôi, tôi có cảm giác cả người run rẩy đó. Cảm giác như là sắp bị người ta ăn tươi nuốt sống đó. Được rồi, mà kệ đi, xem các nàng ngây ngô đến khi nào. Sau đó chúng ta đưa các nàng đi, từ sau trở đi không đến những nơi như vậy nữa. Tôi đã nói với cậu rồi, người ta là người có tiền, người ta muốn giải trí đều là những cái trò đẳng cấp. Chúng ta là bình dân, chúng ta không chơi được với tầm của các nàng đâu. Được lắm, vậy cậu ở đây trông coi đi, tôi đi ra ngoài đi đái một chút. Lưu Húc nháy nháy mắt nói với Tiểu Bắc, rõ ràng là muốn mượn cớ để đi ra ngoài. Ê, đái luôn ở đây đi, các cô ấy đâu có nhìn cậu đâu. Không được, ý phải lịch sự chứ. Con hàng này lắc đầu liên tục, xoay người đi ra. Tiểu Bắc cũng cạn lời, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn quay người đi đến cửa căn nhà. Cũng bắt chước dáng vẻ của Lưu Húc, hắn bám vào khung cửa, đứng ở trên cái ván cửa, nhón mũi chân, nhòm nhòm, có chút buồn chán. Lung lay một hồi, Lưu Húc còn chưa có trở lại. Tiểu Bắc nhìn lung tung một phen, không nghĩ tới, trong lúc liếc mắt, ở bên phải, trong một lùm cây, xẹt qua một luồng sáng. Nhìn kỹ mới phát hiện, ánh sáng đó đến từ khung cửa phía sau. Quay đầu nhìn lại, phát hiện khung cửa kia qua nhiều năm có chút mục nát, sau đó bị người ta dẫm qua, liền muốn rụng ra khỏi vách tường, hiện ra một cái khe hở. Bên trong khe hở làm có một vật gì đang lập lòe, giống như là một khối ngọc. Sự phát hiện này làm cho tâm lý của Tiểu Bắc kích động, trong lòng nghĩ không lẽ trong lúc vô tình lại phát hiện bảo bối giống như trong những tiểu thuyết tiên hiệp. Căn nhà này cũng đã lâu năm, đồ vật giấu ở trong khung cửa khẳng định là đồ vật mà chủ nhân đã giấu, vậy chứng minh giá trị của nó không bình thường. Mang về đi vào thành mà thẩm định nhất định có thể bán được nhiều tiền. Vừa vặn mấy ngày nay Tiểu Bắc còn đang kêu than mình nghèo khổ, không lẽ cơ hội phát tài đã đến. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn sang bọn Lương Hiểu Điểm một chút, phát hiện các nàng vẫn còn đang nhập định. Nhìn ra bên ngoài không thấy bóng dáng của Lưu Húc, trong lòng tính toán, vội vàng đưa tay nắm lấy cái khung cửa dùng sức kéo, bởi vì đã quá lâu khung cửa mục nát thoáng một cái đã bị kéo vỡ một đoạn. Nhìn kỹ, phát hiện ở trong lỗ tường có một cái lỗ thủng đen thui. Ở bên trong lỗ thủng có một vật màu óng ánh xanh lá mạ trong suốt, là một mảnh ngọc to cỡ như là nửa bàn tay. Vật này nhìn vừa biết ngay là đồ tốt. Tiểu Bác vội vàng đưa tay lấy, còn không kịp nhìn kỹ, trực tiếp thả vào trong túi áo, lại tiếp tục nhìn trái nhìn phải. Chắc chắn không bị người ta phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: "Ấy, phát tài rồi, là phát tài rồi. Quả nhiên là có kỳ ngộ. Già già, quẻ người xem là đúng quá."